Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 90, công phu sư tử ngoạm. Các nghị viên nụ cười quỷ dị bên trong, mang theo rực rỡ. Đúng a, ai nói, mê vụ, là chúng ta địch nhân của địch nhân, không phải là bằng hữu sao? Bọn hắn quá quen thuộc cái này loại thao tác, nhất là lúc có rồi, chiến thần, cái này bia ngắm về sau. Càng là như thế này, dù sao, khách quan tại bọn hắn, đã cơ hồ là chân thần, mê vụ, càng thêm quan tâm là đã trở thành chân thần. Lại chiếm lĩnh, lấy ai tăng tanh bảo, chiến thần, mới đúng. Nhưng chúng ta cần trả giá rất lớn. Mà lại, dạng này đàm phán vô cùng có khả năng xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn. Gơ xác, hắn nguyện ý không? Vội vàng sao động nghị viên nhíu mày đầu nói rằng. Tuy nhiên tính cách vội vàng sao động, nhưng là có thể trở thành nghị viên đối phương. Tuyệt đối không phải người ngu. Hắn nhất định sẽ nguyện ý. Hắn sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Bởi vì, hắn giống như chúng ta. Hắn nghĩ như thế nào? Chúng ta đều sẽ biết rõ. Đồng dạng, chúng ta nghĩ như thế nào? Hắn cũng biết rõ. Ngữ khí hiền lành nghị viên chậm rãi nói rằng. Cho nên, chúng ta cần cấp cho càng nhiều trợ giúp sao? Thâm trầm nghị viên mở miệng hỏi nói. Lúc này, lời nói của đối phương rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hết thảy đều chẳng qua là ngụy trang thôi. Có người lựa chọn rồi mặt đỏ. Tự nhiên cần phải có người lựa chọn mặt trắng. Đương nhiên, còn cần một cái có thể điều hòa nhân vật. Đến tại còn lại phía dưới. Phân phối sớm đã làm tốt rồi. Đứng ngoài quan sát là được rồi. Đây là nhất định. Dù sao, cần gơ xác liều mạng. Ngữ khí hiền lành nghị viên gật đầu nói. Cái khác nghị viên đi theo gật gật đầu. Đến đây, âm thầm liên lạc kết thúc. Đám người lần nữa quay trở về tới phòng nghị sự. Gơ xác, không nên gấp. Chúng ta sẽ không tùy ý ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta có thể cung cấp càng nhiều viện trợ. Mà ngươi có thể lợi dụng những thứ này viện trợ đi thuyết phục người săn ma. Ngữ khí hiền lành nghị viên nói rằng. Thuyết phục người săn ma. Ngươi là đang nói đùa sao? Nếu như những tên kia là dễ thuyết phục như vậy. Chuyện năm đó liền sẽ không phát sinh. Thượng vị tà linh cười lạnh. Sự do người làm. Năm đó người săn ma là sói phái. Mà bây giờ. Chấm ngoặc kép là rắn phái. Cả hai làm việc phong cách khác biệt, đã chú định chúng ta rất có triển vọng. Mà lại, ngươi thật nhẫn tâm từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại sao? Ngữ khí hiền lành nghị viên hỏi, thượng vị tà linh phối hợp duy trì trầm mặc. Dạng này trầm mặc để ở đây phương nam nghị viên đáy lòng cười. Bọn hắn biết rõ, gơ xác động tâm, hiện tại muốn làm, đơn giản là phải trả ra giá lớn bao nhiêu rồi. Mà cái này... Bọn hắn cũng không lo lắng, liền như là một cái bình dân rất khó tưởng tượng một cái lãnh chúa thu nhập đồng dạng. Một cái thầm bên trong thống trị phương Nam các cái địa phương siêu phàm thế lực người lãnh đạo. Có cũng là vượt quá tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn đồng dạng đánh giá thấp thượng vị tà linh dã tâm. Ta cần chỉ ít 300 kiện ma pháp đạo cụ, trang bị, muốn tinh phẩm, không cần lần kia hàng lừa gạt ta. Thượng vị tà linh lời nói để chung quanh phương nam nghị viên hô hấp đều là trì trệ. Bọn hắn đã làm tốt rồi xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới. Gơ xác vậy mà lại muốn nhiều như vậy. 300 kiện tinh phẩm ma pháp đạo cụ. Trang bị cũng không phải cái gì rau cải trắng. Trên thực tế, 300 kiện bình thường tinh lương đạo cụ. Trang bị ở đại đa số người trong mắt cũng đã là thập phần lớn lớn chi tiêu rồi. Đến tại phụ ma về sau, một cái có được si ca lĩnh như thế lãnh chúa đều cầm không ra. Chỉ có được thông thương cảng miệng lãnh chúa mới có thể cân nhắc. Nhưng cho dù là lấy ra, cũng chờ lấy phá sản đi. Bởi vậy, những nghị viên này sau một khắc liền mở miệng cự tuyệt. Không được, điều đó không có khả năng. Quá nhiều rồi, các nghị viên trịch địa hữu thanh. Thượng vị tà linh thì là khoanh tay lần nữa ngồi xuống. Cười lạnh liên tục. Các ngươi là 14 người. Không phải một cái người. gom góp 300 kiện tinh phẩm ma pháp đạo cụ, trang bị lại đáng là gì? Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi ở khế thẻ vịnh hoạt động. Thượng vị tà linh ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh một chút mặt bàn. Lập tức, những thứ này phương nam nghị viên lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn không chút nghi ngờ Gersak sẽ biết rõ cái gì. Liền như là bọn hắn cũng biết rõ Gersak một số hoạt động đồng dạng. Đây là lẫn nhau cộng đồng. Nhưng để bọn hắn đụng ra 300 kiện tinh phẩm ma pháp đạo cụ, trang bị, cũng thật sự là quá nhiều. Theo bản năng, phương nam nghị viên ánh mắt không tự chủ hướng về một điểm tập hợp bên trong. Làm khế thẻ vị người chủ trì, vị kia ngữ khí hiền lành nghị viên cảm nhận được những ánh mắt này. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó, nói như vậy nói, Gersak, có chút nhiều, 150-10 cái chính là một cái cực hạn. 150-10 cái, thượng vị tà linh nhíu lại mắt, cái này so với nó trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, tâm lý của nó giá vị là 100 kiện, nhưng bây giờ, 280 kiện. Vừa vặn các ngươi một người 20 cái. Thượng vị tà linh ngữ khí bình thản, tựa hồ là đang thảo luận hai cái bánh nướng, mà không phải đủ để tụ tập mấy cái lãnh địa tài phú. Không thể nào, Gersak, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, kia cũng không cần nói chuyện. Ta lập tức tiến về biên cảnh Mosa, còn lại phía dưới, giao cho các ngươi, nếu như về sau còn có cơ hội gặp mặt lời nói. Ta sẽ mời các ngươi một chén cảm tạ ngu xuẩn tạo thành hiện tại cục diện các ngươi. Còn có thể sống, cũng may mắn ta còn sống. Nói xong, thượng vị tà linh lần nữa đứng dậy. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liền đi ra ngoài. Gersak, Gersak, chờ chút. Sau lưng truyền đến tiếng kêu. Thượng vị tà linh mắt điếc tai ngơ. Diễn trò muốn làm nguyên bộ. Nó biết rõ đạo lý này. Cho nên, ở đạp ra rồi phòng nghị sự một khắc này, nó trực tiếp đóng lại phòng cửa. Sau đó, hướng đi rồi đã đem vật phẩm thu thập sau Holeka. Đầy đủ đổ đầy một chiếc xe ngựa hành lễ đặt ở tĩnh dạ trấn. Tự nhiên là vô cùng dễ thấy. Rất nhiều quay ớt nai hội thành viên đều tụ tập ở chỗ này. Không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Holeka. Bởi vì quay ớt nai hội chế độ đẳng cấp. Những thứ này bình thường thành viên không dám tùy ý mở miệng. Nhưng là bọn hắn lại biết rõ từ trước đó, nghị viên hội nghị bắt đầu về sau. Hết thảy liền trở nên khác biệt rồi. Mà lúc này đây, thượng vị tà linh đi tới rồi. Bọn hắn càng là dự cảm muốn phát sinh cái gì hỏng bét sự tình. Thượng vị tà linh đi tới chính mình hành lễ bên cạnh. Hắn bước chân tiến tới có chút dừng lại. Xoay qua đầu. Hắn nhìn lấy chung quanh cấp dưới thành viên, thần sắc bên trong mang theo cô đơn cùng không cam lòng. Do dự một chút về sau, thượng vị tà linh thở dài mở miệng. Rất xin lỗi, chư vị, chúng ta trước đó phát sinh một chút tính mệnh du quan nguy cơ, liên quan đến tất cả mọi người cùng toàn bộ tổ chức. Cho nên, ta, Corippo mở ra nghị viên hội nghị, nhưng là ngoài ý muốn phát sinh ra. Cái này để cho chúng ta 10 phần bị động. Càng thêm bị động chính là phương nam nghị viên bọn thuộc hạ tự tiện hành động, để cho chúng ta bị động trở nên càng phát ra chí mạng. Ta quyết định rời đi. Ai tăng tanh bảo mọi người muốn rời khỏi, mời tự động rời đi. Ta hướng các ngươi cam đoan, đây không phải phản bội, càng sẽ không bị đến bất kỳ truy giết. Bất luận muốn đi phương Bắc vẫn là đi phương Nam, có lẽ vẫn là mai danh ẩn tích, đều tùy các ngươi, nhớ kỹ, sống sót. Thượng vị tà linh trên mặt bi thống rốt cuộc không cách nào ức chế. Thanh âm của nó càng là nặng nề, tựa hồ, mang theo nhè nhẹ nghẹn ngào. Nghị viên, xảy ra chuyện gì? Đúng vậy à, nghị viên, xảy ra chuyện gì? Tại sao phải rời đi tĩnh dạ trấn? Vây qua người tới nhóm hỏi, người, là quần cư động vật. Nhất là đối tại nhà, càng là có khó mà dứt bỏ cảm tình. Hiện tại đột nhiên có người cùng bọn hắn nói, để bọn hắn rời nhà, là ai đều vô pháp tiếp nhận. Nhất là, nguyên nhân này còn là người ngoài tạo thành. Không sai, liền là người ngoài. Phương Nam nghị viên, ở những thứ này Tĩnh Dạ Chấn người xem ra, liền là người ngoài, đã không chịu trách nhiệm cuộc sống của bọn hắn, cũng sẽ không bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, còn cho bọn hắn rước lấy phiền toái lớn. Đây không phải ngoại nhân là cái gì? Theo bản năng, không ít người nhìn về phía phòng nghị sự, ánh mắt liền hiện lên sát ý. Là kia loại căm thù đến tận xương tủy sát ý. Nhà cũng bị mất, là người đều sẽ liều mạng. Huống chi, Tĩnh Dạ Chấn người cũng không phải cái gì dễ trêu. Mỗi một cái đều có vượt qua thường nhân thân thể tố chất. Chiến đấu kỹ xảo, còn có không ít là nắm giữ bí thuật. Khí tức tự nhiên là cùng người bình thường khác biệt. Lúc này hơi một hội tụ, liền để úp chờ phương Nam đại biểu tê cả da đầu rồi. Bọn hắn biết rõ, nếu như Tĩnh Dạ Chấn thật tàn, bọn hắn cũng không sống nổi. Bởi vì, Tĩnh Dạ Chấn người trước lúc rời đi, nhất định sẽ đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi. Bản năng, những thứ này đại biểu nhìn về phía chính mình nghị viên. Những nghị viên kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không có đến gơ xác kiên quyết. Vậy mà một bước đều không cho. Không, nhường một bước, nhưng một bước kia cũng thật sự là quá nhỏ đi. Làm sao bây giờ? Tính tình vội vàng sao động nghị viên hỏi. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Gơ xác thái độ làm cho ta cảm giác, hắn là đang cố ý khó xử chúng ta. Sau đó, thuận lý thành trương rời đi. Ai tăng tanh bảo, nghe một chút hắn vừa mới âm thanh, dáng vẻ cạch cỡm. Thâm trầm nghị viên trả lời nói, ta biết rõ, ta là hỏi, bây giờ nên làm gì? Mà lại, ngươi có phải hay không mệnh lệnh thủ hạ của ngươi đảo loạn? Vội vàng sao động nghị viên khoát tay áo. Câu hỏi như vậy, để thâm trầm nghị viên 10 phần tức giận. Hắn ở chính mình thủ hạ lúc rời đi, đúng là nói qua những chuyện tương tự. Bởi vậy, hắn căn bản không biết mình thủ hạ có phải thật vậy hay không cho gơ xác tìm phiền toái. Dù sao, người đã chết, hắn tìm ai đến hỏi. Nhưng là dưới đáy lòng, hắn là công nhận, hắn kia thủ hạ nhất định là cho gơ xác tìm phiền toái. Chỉ là, tên đáng chết, vì cái gì không hiểu được phân biệt chuyện nặng nhẹ. Đáy lòng, vị này thâm trầm nghị viên mắng, mà ở mặt ngoài, thanh âm hắn càng phát ra âm trầm. Đây chính là tất cả mọi người đồng ý. Bao quát ngươi. Hắn dạng này về đấm. Hừ. Cho nên, sai lầm của ngươi muốn để cho chúng ta cùng một chỗ gánh chịu sao? Tính tình vội vàng sao động nghị viên hỏi lại nói. Ngươi bây giờ muốn bứt ra. Ngươi cho rằng ngươi chạy được không? Thâm trầm nghị viên mỉa mai nói. Không thử một chút, làm sao biết nói? Tính tình vội vàng sao động nghị viên bóng mờ đứng lên. Tuy nhiên bóng mờ chỉ là cho thấy bản thân mình. Nhưng nhìn động tác của đối phương, nhất định là đem trước mặt cái bàn đá bay. Thâm trầm nghị viên ngồi ở chỗ đó không hề động. Nhưng khí tức trên thân lại đang vặn vẹo lấy bóng mờ. Song phương hết sức căng thẳng. Bản thân chính là lâm thời liên minh. Ở đâu ra vững chắc điều kiện. Lại càng không cần phải nói song phương ở phương Nam vì rồi các loại lợi ích. Câu tâm đấu giác, âm u bên trong ma sát, lúc này trực tiếp đều bạo phát ra. Đủ rồi, hiền lành nghị viên mở miệng. Lúc này đối phương, rất khó cam đoan và dễ dàng. Bởi vì, hắn biết rõ, bọn gia hỏa này là muốn làm gì. Đơn giản chính là không nghĩ muốn gánh chịu càng nhiều trợ giúp. Nghĩ muốn để hắn ra lớn đầu, trước mắt cãi lộn, tự nhiên là hư giả, hết thảy cũng là vì lợi ích, gơ xác là, bọn gia hỏa này là, hắn cũng thế, hắn rất nghĩ muốn một thanh nôn ở những người này trên mặt, thông báo cho bọn hắn là si tâm vọng tưởng, nhưng, hắn không thể làm như thế, một cái không biết thần linh, một cái tiếp cận thần linh gia hỏa, đây là ngoài ý liệu sự tình. Hắn nhất định phải xử lý sạch, cho dù là không cách nào xử lý sạch sẽ, cũng phải ngăn chặn đối phương bước chân. Cho nên, hắn cần gơ xác, khế thẻ vịnh không cho sơ thất. Đây chính là hắn mấu chốt. Hô, hít một hơi thật sâu. Vị này nghị viên mở miệng, ta ra trong đó hai thành, còn lại phía dưới giao cho các ngươi. Không cần vọng nghĩ lại nhiều, đây đã là cực hạn của ta rồi. Nghe được vị này nghị viên lời nói về sau, còn thừa nghị viên ở nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút tiếc hận. Quả nhiên quá trực tiếp sao? Hẳn là lại uyển chuyển một số. Đều do gơ xác, thật sự là đi được quá gấp. Ngay cả một điểm chỗ trống đều không có. Trong lòng Phúc Phỉ các nghị viên bắt đầu phân phó chính mình thủ hạ. Úp lập tức liền chạy trừ bỏ. Ở rất nhiều ánh mắt bất thiện bên trong, hắn chạy tới thượng vị tà linh trước mặt. Gơ xác nghị viên, các nghị viên đáp ứng ngài điều kiện. Đáp ứng. Thượng vị tà linh ra vẻ sững sờ. Phản ứng như vậy để thông qua bóng mở ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi này phương nam các nghị viên. Trong lòng cười lạnh, quả nhiên chỉ là vì tìm từ đầu chạy đường mà thôi. Người chạy không thoát, lại một lần đối mặt. Phương nam nghị viên đáy lòng đã có phương án suy tính. Bọn hắn sẽ không kéo dài. Ngay lập tức đem 280 kiện ma pháp đạo cụ đưa đến Ai Tăng Tanh bảo. Đồng thời, hiện tại, lập tức liền muốn gặp được rắn phái, người săn ma đại biểu. Tiến hành trao đổi, tại mọi người nhìn soi mói. Thượng vị tà linh quay trở về phòng nghị sự. Trên mặt biểu lộ nhìn không ra cái gì. Nhưng là phương nam nghị viên nhưng từ thượng vị tà linh trong mắt thấy được từng tia không cam lòng. Cho nên, không do dự, ngữ khí hiền lành nghị viên hướng về phía chính mình thủ hạ úp nháy mắt ra dấu. Úp cái cuối cùng đi tới. Không có đóng bên trên phòng nghị sự lớn cửa. Ta đồng ý điều kiện của ngươi. Gơ xác, chúng ta sẽ dùng 280 kiện ma pháp đạo cụ đem đổi lấy, rắn phái, người săn. Ma tha thứ, hiện tại, chúng ta cần muốn gặp được đối phương. Ngươi có thể để người ta đi thông chi vị kia rắn phái. Người săn ma sao? Ngữ khí hiền lành nghị viên nói rằng, âm thanh rất cao. Ngoài cửa tĩnh dạ trấn cư dân đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta muốn là tinh phẩm. Thượng vị tà linh nhắc lại lấy. Nhưng là, như vậy lời nói ở phương nam nghị viên xem ra. Chính là vùng vẫy dẫy chết thôi. Không tên, có chút không cam lòng phương nam các nghị viên. Ở thời điểm này trở nên tâm tình thư sướng rồi. Đương nhiên, ta cam đoan, ngữ khí hiền lành nghị viên nói như vậy nói. Đồng thời nhìn về phía những nghị viên khác, chúng ta cũng cam đoan, những nghị viên này đồng thời phụ họa. Được, thượng vị tà linh cắn răng nghiến lợi hướng về phía Holeka phất phất tay. Tư thế này, để phương nam các nghị viên càng phát ra dễ chịu rồi. Bọn hắn từng cái ngồi ở cái ghế bên trong lẳng lặng chờ đợi bắt đầu. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.